Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1591, Vương gia tham chiến. Góc truyện audio.com. Tề Quốc, Tam Tiên Tông. Tam Tiên Tông bây giờ có tam vị kết đan tu sĩ. Thế lực không lớn bằng lúc trước. Môn nhân thưa thớt, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Ba nam một nữ chính đang thương nghị lấy cái gì. Hạ một tháng chính là vương tiền bối 200 tuổi đại thọ. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng hạ lễ không có. Một gã dáng người nổi bật thanh sam nữ tử cười vấn đạo. Thanh sam nữ tử họ Uông, danh Nguyệt Dung. Nàng cùng Ngụy Quốc Uông gia bảo đồng căn đồng nguyên. Dựa theo bối phận, nàng là Uông Như Yên chất tôn. Uông Hoa Sơn đưa đến Tề Quốc tộc nhân. Đã triệt để dung nhập Tam Tiên Tông. Vương gia càng ngày càng cường đại. Uông gia bảo tại vương gia nâng đỡ dưới. Xuất hiện hai vị kết đan tu sĩ. Những này theo tiểu tại Tam Tiên Tông lớn lên Uông gia tử đệ lúc này mới không có quên xuất thân của mình. Tấp nập cùng vương gia cùng Uông gia bảo đi lại. Bởi vì yêu tộc tồn tại. Các quốc gia các thế lực lớn quan hệ trong đó hòa hoãn không ít. Trên trăm năm không có bộc phát qua đại chiến. Vương gia tại Nam Hải phát triển rất tốt. Thế lực càng ngày càng mạnh. Ngụy Quốc lân cận vài quốc gia thế lực. Chẳng những không dám đắc tội vương gia. Ngược lại tranh tiên nịnh bợ vương gia. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Uông Nguyệt Dung thường xuyên trở về Ngụy Quốc thăm người thân. Vương gia phái tam vị kết đan tu sĩ tọa trấn Thanh Liên Sơn Trang. Đúng lúc gặp một vị kết đan tu sĩ 200 tuổi đại thọ. Uông Nguyệt Dung tự nhiên muốn đi chúc mừng. Ta nhóm đều chuẩn bị xong hạ lễ. Bất quá chúng ta cùng vương gia không có gì giao tình. Chỉ sợ liền Thanh Liên Sơn Trang môn đều tiến bộ. Một gã 50 xuất đầu thanh bào lão giả dùng một loại lấy lòng lời nói đạo. Yên tâm, các ngươi chuẩn bị tốt hạ lễ. Đến lúc đó, ta mang các ngươi đi. Bất kể nói thế nào, ta là Thiên Cầm tiên tử chất tôn. Vương gia còn là sẽ cho ta vài phần chút tình mọn. Uông Nguyệt Dung ngạo nghễ nói. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tam Tiên Tông sớm muộn xong đời. Vương gia như muốn chiếm đoạt Tam Tiên Tông. Bất quá là chuyện một câu nói. Đúng thế. Thái Hạo chân nhân cùng Thiên Cầm tiên tử tịnh xưng Thanh Liên tiên lữ. Nâng lên Thanh Liên tiên lữ. Ai không biết. Ai không hiểu. Ta nhóm. Lời còn chưa nói hết. Một trận dồn dập tiếng chuông vang lên. Xảy ra đại sự gì? Tông môn muốn cảnh báo. Quảng cáo. Uông Nguyệt Dung trong lòng giật mình. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Yêu tộc giết tới Tề Quốc. Chúng đệ tử nghe lệnh. Lập tức tùy lão phu nghênh địch. Một vị tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Truyền khắp Tam Tiên Tông. Nửa canh giờ không đến. Uông Nguyệt Dung mấy trăm tên tu sĩ rời đi Tam Tiên Tông. Bọn hắn cương bay ra sơn môn. Liền thấy số lượng hàng trăm ngàn yêu thú hướng về bọn hắn vọt tới. Lấy ngàn mà tính yêu cầm ở trên không xoay quanh không chừng. Che khuất bầu trời. Nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Đầy khắp núi đồi đều là yêu thú. Yêu lang, hổ yêu, yêu hùng các loại. Tốc độ đặc biệt nhanh. Uông Nguyệt Dung ngẩn người. Nàng nơi nào thấy qua loại tràng diện này à, mấy trăm tên tu sĩ bị yêu thú truy sát. Trong đó có không ít tu sĩ cấp cao, đủ mọi màu sắc pháp thuật đánh tới, như đồng lưu tinh vũ, nện ở tu tiên giả trên thân. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mười mấy tên tu sĩ trực tiếp bị dày đặc pháp thuật oanh sát. Đầy trời huyết vũ chiếu nghiêng xuống. Hai cái màu xanh yêu lang đem một gã tu tiên giả ngã nhào xuống đất. Mở ra huyết bồn đại khẩu cắn tu tiên giả bả vai. Dùng sức xé ra, tu tiên giả trực tiếp biến thành hai nửa. Máu chảy một chỗ, tràng diện kinh khủng dị thường. Cái này nhất kinh khủng tràng diện. Dọa sợ Tam Tiên Tông đệ tử. Bọn hắn cái này gặp qua máu tanh như vậy tràng diện. Không biết đạo ai đầu lĩnh. Bọn hắn chạy tứ tán bốn phía. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam Tương Y mà đứng. đứng tại một đỉnh núi nhỏ thượng diện. Sắc mặt hai người tái nhợt, Trình Chấn Vũ vai trái không ngừng chảy máu. Trịnh Nam Ngọc thủ không ngừng lướt qua dây đàn. Một đạo đạo lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Những nơi đi qua, từng cái đê giai yêu thú thân thể nổ bể ra đến. Hóa thành từng đám huyết vụ. Trình Chấn Vũ khống chế ba thanh ánh sáng màu vàng lóng lánh phi kiếm. Thả ra một đạo đạo sắc bén kiếm khí màu vàng. Đem đến gần đê giai yêu thú chạm vỡ nát. Hừ, nếu để cho các ngươi trưởng thành, khẳng định là nhất cái tai họa. Nhanh chóng diệt trừ tương đối tốt. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng. Một đầu hơn 10 trượng đại màu xanh ưng chảo trống rỗng hiển hiện. Ưng chảo lóe ra một trận xâm nhiên hàn quang, như cùng đáy biển mò kim, nhanh chóng vồ xuống. Trịnh Nam giật mình kêu lên, ngọc thủ một phen, lam quang lóe lên, định hải kính xuất hiện trên tay. Một mảnh lam vũ lất phất hào quang bay ra, bao lại màu xanh ưng chảo. Màu xanh ưng chảo phảng phất bị định trụ, không nhúc nhích. Nhân cơ hội này, hai người thân hình rút lui. Hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Một gã sau lưng mọc lên một đôi năm trượng đại màu xanh lông cánh thanh sam thanh niên thấy cảnh này. Một trận cười lạnh, nhìn nó khí tức, rõ ràng là nguyên anh tu sĩ. Ngay tại hắn muốn áp dụng thủ đoạn khác thời điểm, không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đạo ma bàn thô tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời. Bổ về phía thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên phản ứng rất nhanh. Phần lưng màu xanh lông cánh hung hăng một cái. Hóa thành một đạo tàn ảnh không thấy. Tia chớp màu bạc bổ vào một đầu tiểu sơn đại cự tượng trên thân. Cự tượng phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ngã xuống. Thân thể một mảnh cháy đen. Không có khí tức. Là ai? Cút ra đây cho ta. Thanh sam thanh niên sầm mặt lại, hướng về bốn phía nhìn lại, trong hư không sáng lên điểm điểm thanh quang, cuồng phong cuốn ngược, mây đen dày đặc, mau nhìn, đó là cái gì? Có nhân chỉ vào không trung nói, có không ít tu sĩ hướng về không trung nhìn lại, nơi xa chân trời xuất hiện một đạo thanh quang, sát theo đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, 10 cái hô hấp không đến. Lít nha lít nhít thanh quang xuất hiện ở trên không. Cũng không lâu lắm, chúng tu sĩ thấy rõ ràng thanh quang hình dáng. Rõ ràng là từng kiện màu xanh liên hoa pháp khí. Mỗi một kiện thanh liên pháp khí thượng diện, đều đứng đấy một gã người mặc màu xanh pháp y tu tiên giả. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy tự tin. Trên quần áo đều có nhất cái màu xanh liên hoa đồ án. Quảng cáo, thanh liên. Đây là thanh liên sơn trang vương gia tiêu ký. Uông Nguyệt Dung hoảng sợ nói. Vui vô cùng. Không trung xuất hiện từng đóa màu xanh liên hoa pháp khí. Như cùng trên trời đầy sao. Sau lưng mọc lên hai cánh thanh sam thanh niên ý thức được không ổn. Hắn đang muốn chạy trốn. Phá không thanh đại hưởng. Một đầu hơn 10 trượng đại hồng sắc quyền ảnh từ trên trời giáng xuống. Hùng hăng đánh tới hướng thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên há mồm phun ra một đạo thanh quang. Đánh về phía hồng sắc quyền ảnh. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang. Thanh quang cùng hồng sắc quyền ảnh chạm vào nhau. Nhao nhao đồng quy vu tận. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đoàn phương viên vạn trượng to lớn lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, có thể nhìn thấy từng đầu ngân sắc lôi xà, lóe lên ánh bạc, trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc bổ về phía dưới thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên giật mình kêu lên, cánh cuồng phiến không ngừng, hóa thành một đạo tàn ảnh, theo biến mất tại chỗ không thấy. Ầm ầm. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Trên trăm đạo thô to ngân sắc lôi điện đánh vào yêu thú hoặc là yêu cầm trên thân.